Tiết Nhân Quý Trình Đồng. Hồi thứ 35. Giảo Kim nói dối thoát vòng vây. Trình Giảo Kim đi ra khỏi thành thì cửa đã đóng chặt, thất kinh đứng sững đó mà nghĩ rằng: Từ Mậu Công đã gạt ta, dẫu bây giờ trở lại kêu thế nào cũng không mở. Giảo Kim đương suy nghĩ, sảy quân phiên xem thấy thì đều la dậy lên, cung nỏ ảo bắn như mưa. Giảo Kim tay thì hua búa gạt tên, còn bụng thì tính thầm rằng: Ngàn cũng chết, muôn cũng chết, bẻ nào cũng chết một lần thôi. Nghĩ như vậy liền giục ngựa tới nạt quân phiên bảo thôi bắn và nói rằng: Ta là Lỗ Quốc Công Trình Giảo Kim đây, mau mở lộ cho ta qua, bằng nghịch mệnh thì ta giết hết. Quân phiên chẳng thèm nghe, cứ việc ra sức bắn hoài. Trình Giảo Kim giục ngựa hô búa xông vào giết đặng vài tên. Quân phiên bèn tránh ra hai bên chừa đường cho Giảo Kim đi. Qua trại thứ nhì, sảy nghe ba tiếng pháo nổ vang, một viên đại tướng xốc ra, mặt xanh râu đỏ. Giảo Kim biết là Cáp Tô Văn thì dừng ngựa nghĩ thầm: Phải liệu kế chi, chớ gặp thằng này ắt là phải chết. Giảo Kim đương suy nghĩ, Tô Văn bày ngựa tới nạt rằng: Lão man tử thật to gan. Tô Văn nói rồi hô đao chém tới. Giảo Kim hoảng kinh, cũng giơ búa giáng hết sức đỡ lại mà đỡ không nổi, văng nhào xuống đất. Còn con ngựa cũng thối lui ra xa vài chục bước. Cáp Tô Văn giục ngựa tới đà đao muốn chém thì Giảo Kim la lớn lên mà nói rằng: Xin nguyên soái khoan hạ thủ, để tôi phân một điều rồi sẽ chém cũng chẳng muộn chi. Tô Văn liền ngừng đao. Giảo Kim lồm cồm lên lưng ngựa cho đi tới gần Tô Văn, nghiêng mình xuống xá một cái và nói rằng: Tôi chẳng dám giấu chi nguyên soái, ta cũng thủ đoạn cao cường, danh vang bốn biển, nay đã già yếu rồi nên cũng có chậm chạp một chút, xin nguyên soái niệm tình dung thứ. Nguyên soái tuy tuổi còn nhỏ nhưng rõ việc buổi xưa, chớ lẽ nào lại chẳng nghe công việc ta cử đồ đại sự khi trước. Tô Văn tức cười và nói rằng: Ta có nghe người ở bên Trung Quốc tên là Trình Lão Man Tử đại tài, vậy nay ta ra sức đi coi thử. Giảo Kim làm bộ cười mơn mà mắng rằng: Nguyên soái lỗ tài thật dày quá, ta đã nói hồi thiếu niên oanh liệt, bây giờ già yếu rồi, cho nếu ta đủ 10 phần sức lực như xưa thì 10 thằng Cáp Tô Văn như nguyên soái vậy ta cũng chém như chém chuối. Tô Văn nghe nói nổi giận hét lớn. Giảo Kim làm bộ vuốt ve nói rằng: Xin nguyên soái đừng giận, ấy là lời ta nói ví dụ cho nguyên soái biết, xin đó niệm tình miễn chấp. Bây giờ ta nói thật cho nguyên soái biết, vẫn ta đi đây có việc gấp, chứ chẳng phải đi phá dinh phá trại nguyên soái đâu. Tô Văn hỏi: Nếu ngươi không đi phá dinh trại ta, vậy chớ đi đâu? Giảo Kim nói: Bên Trung Nguyên có chuyện nên chúa thượng sai ta ra Hắc Phong Quang khiến người về thăm dò. Tô Văn mỉm cười nói: Lão man tử nói gạt ta, rõ ràng là ngươi đi Ma Thiên Lĩnh cầu cứu. Giảo Kim vỗ tay cười xòa và nói rằng: Nguyên soái thật là sáng láng, đã biết rõ thấu nguồn cơn, hèn chi thiên hạ đồn chẳng sai. Thật ta lên Ma Thiên Lĩnh kêu Tiết Nhân Quý về đặng cho anh hùng hào kiệt xứng tay đối thủ. Vậy thôi, xin nguyên soái cho đi kẻo tối. Cáp Tô Văn cười và nói rằng: Lão man tử, có ai cho ngươi đi đường ấy? Giảo Kim cười lớn và nói rằng: Nguyên soái thật chẳng phải là đại tướng, đến nay mới rõ, chẳng khỏi cái lời ta nói trước trong chào. Cáp Tô Văn hỏi: Vậy chớ lời ngươi nói sao? Giảo Kim nói: Khi ta còn ở trong thành, quân sư ta có đánh tay, nói tiên tri rằng ta đi chuyến này lên Ma Thiên Lĩnh, đặng bình an. Khi đó ta có nói lại với quân sư: Nếu ta ra khỏi cửa thành, ắt chẳng thoát khỏi tay nguyên soái, vì nguyên soái tuy làm đại tướng, danh vang bốn biển mặc dầu, nhưng mà tính người hẹp hòi lắm, không kể tới phải quấy, chẳng kể chi người già kẻ yếu. ta nói tới đây, quân sư ta chê ta già sợ chết, bảo là một hai phải đi, kêu cho đặng Tiết Nhân Quý về đấu thương với nguyên soái mới xứng sức. Ta lại có nói nữa rằng, Tiết Nhân Quý là người đại tài, các nguyên soái thường bị thua hoài, nếu nghe nói đi kêu Nhân Quý thì hồn phi phách tán, có lẽ nào dám cho đi. Bây giờ ta ra đây, nguyên soái đòi giết ta, như vậy mới biết lời ta nói là nhầm. Tô Văn nổi giận, thét lớn rằng, bổn soái nổi danh đại tướng bấy lâu, quân sư ngươi nói mấy lời rất nhầm. Nếu ta cho ngươi đi kêu Tiết Nhân Quý về đây, lại có sợ gì? Song ngươi ăn nói lỗ mãng, mắng bổn soái đủ điều, nên ta chẳng muốn dung ngươi sống làm chi. Giảo Kim cười mơn và nói rằng, ta chẳng sợ chết, chớ ta sợ chết thì chẳng dám ra đây. Chết mà phải tay nguyên soái giết mới dạng danh. Xong mà ta tiếc cái tên Cáp Nguyên Soái, tiếng là đại tướng mà đi giết một lão già quèn, ắt hư cái tên anh hùng bốn biển, và bị nguyên soái các nước cười rằng nguyên soái sợ Tiết Nhân Quý mà giết một kẻ già yếu. Cáp Tô Văn hét lớn và nói rằng, ta há sợ Tiết Nhân Quý hay sao? Thôi, ta cũng dung cho ngươi đi kêu Tiết Nhân Quý về đây, rồi sẽ chém luôn thể. Nói rồi kêu quân mở cửa cho Giảo Kim đi thong thả. Giảo Kim xá Tô Văn và nói rằng, như vậy mới gọi anh hùng đại độ. Nói rồi giục ngựa đi liền. Rồi đó Tô Văn kéo binh về trại, đòi các tướng mà cho biết việc ấy và nói, nay mai có Tiết Nhân Quý về, các tướng phải giáng sức mới đặng. Trình Giảo Kim đi tới Ma Thiên Lĩnh, xốc ngựa chạy lên núi. Khi Giảo Kim lên đặng nửa chừng núi, quân sĩ ở trên xem thấy, kêu nhau mà nói rằng, có gian tặc đến, mau mau lăn gỗ. Giảo Kim hoảng hồn, liền la lối om sòm và nói rằng, ta là Trình Giảo Kim. Quân ở trên núi xem thấy, quả là Trình Giảo Kim, mới mở cửa ải và báo cho Nhân Quý ra nghênh tiếp. Giảo Kim vào đến xong xuôi, liền đọc thánh chỉ. Nhân Quý lĩnh chiếu lại tạ. Kế đó Giảo Kim thuật chuyện lại và hỏi Nhân Quý rằng, chẳng hay nguyên soái lấy đặng Ma Thiên Lĩnh rồi, sao chưa kéo binh trở về? Tiết Nhân Quý thuật chuyện ở lá lại lấy vàng, vân vân. Trình Giảo Kim nghe nói có vàng, liền lòi túi tham ra hỏi rằng, bảo thạch có ở tại chỗ nào, xin dắt ta đi xem thử. Nhân Quý liền dẫn Giảo Kim đi. Giảo Kim thấy vàng nằm như đất cục, thì ngốt mặt ngốt mày, xa xuống mà lượm lận đẩy lưng. Nhân Quý nói, xin Thiên Tuế trở về dinh nghỉ mệt và nói chuyện riêng, rồi sẽ trở ra coi chừng cho quân sĩ nó lượm cúng đặng. Giảo Kim cũng cứ việc lượm và nói, nguyên soái muốn nói điều chi thì nói, chứ trở về trở ra mất công. Nhân Quý nói, nay tôi muốn lựa vàng này cho đủ 10 xe, đặng đem về dâng Thiên Tử, xong mới lựa đặng 6 xe, mà bây giờ Việt Hổ Thành đương nguy cấp, nên tôi tính nội đêm nay phải kéo binh về, vậy xin Thiên Tuế chịu phiền ở lại coi quân sĩ nó lượm thêm cho đủ. Giảo Kim cả mừng mà nhận lời. Tiết Nhân Quý trình đồng. Hồi thứ 36. Thành Việt Hổ, Nhân Quý giải vây. Rồi đó Nhân Quý truyền lệnh điểm 1.000 binh để lại giữ Ma Thiên Lĩnh, còn bao nhiêu đều đi cứu giá. Chư tướng vâng lệnh. Tới Việt Hổ Thành, Nhân Quý truyền an dinh hạ trại, rồi một mình một ngựa lướt tới cửa Đông Môn. Xem thấy binh dinh vô số, cờ sĩ hàng hà. Trước trận, quân phiên đã khai bày đội ngũ. Nhân Quý liền truyền lệnh áp đến dinh phiên đấu chiến. Khi hai bên vừa sáp trận, pháo nổ vang trời, chiêng reo dậy đất. Tiết Nhân Quý hùa kích lướt tới dinh phiên. Quân phiên đều bỏ chạy về trại thứ hai. Nhân Quý lại đùa binh đánh tới, lấy luôn đặng trại thứ hai. Cáp Tô Văn thấy binh mình đại bại, mới xốc ngựa hùa đào bước ra, và hai bên có 4 viên đại tướng, còn Cao Kiến Trang Vương và quân sư Lý Nhã Trình cùng 8 viên tướng bảo giá cũng đều sắp chiến. Tô Văn hùa đào tới chém, Nhân Quý giờ kích ra đỡ và đánh lại, đánh tới hơn 200 hiệp mà chưa phân thắng bại. Bên Tô Văn có hai tướng là Trương Cách và Trần Ứng Long xông ra trợ chiến. Bên Nhân Quý cũng có Châu Thành hùa giản ra đối địch. Ba người đánh nhau hơn 200 hiệp chưa phân thắng bại. Bên Tô Văn xông ra một tướng nữa tên là Hùng Hổ Đại Tướng Quân là Thạch Thần xông ra trợ lực. Bên Nhân Quý, Tiết Hiền Đồ cũng ra tiếp chiến. Hai bên đánh nhau mấy trăm hiệp mà cũng chưa phân thắng bại. Còn hai vị nguyên soái cũng đánh nhau rất hăng. Khi ấy Cáp Tô Văn hô một tiếng, hai bên xông ra ba mười mấy viên thiên tướng nữa, vây Nhân Quý vào giữa. Còn lúc này Khương Hưng Bá, Lý Khánh Tiên cũng đánh với tướng phiên là Tôn Hiệu và Ngạt Định Vương ở cửa Nam Môn. Bên kia Châu Văn, Châu Võ nghe hiểu lệnh cũng xông vào cửa Tây Môn, đánh với hai tướng phiên là Du Thiệu Tiến và Mai Văn. Còn phía Bắc thì Vương Tâm Hạc và Vương Tâm Khuê cũng đánh với tướng phiên là Ninh Nguyên và Khoái Đức Anh. Khi ấy bốn cửa thành đều kinh động, bụi bay mịt trời, chiêng reo dậy đất. Bọn công tử ở trong thành xem thấy cứu binh đã tới, lật đật vào báo với Thái Tông và Tử Mậu Công. Tử Mậu Công liền sai La Thông, Tần Hoài Ngọc kéo một muôn binh ra cửa đông, Quất Chỉ Bảo Lâm và Trình Thiết Ngưu dẫn một muôn binh ra cửa phía nam, Quất Chỉ Bảo Khánh và Đoàn Lâm dẫn một muôn binh ra cửa phía tây, Quất Chỉ Cung dẫn 5.000 binh ra cửa bắc. Quất Chỉ Cung ra đến trận, xem thấy bốn tướng đang hỗn chiến, liền xông vô giết Đặng Khoái Đức Anh, còn Ninh Nguyên cũng bị Vương Tâm Hạc đâm một kích chết tươi. Còn cửa tây, Quất Chỉ Bảo Khánh và Đoàn Lâm cũng giết Đặng Du Thiệu Tiên, còn Mai Văn bị Châu Võ một đao đứt làm hai khúc. Còn cửa nam, Quất Chỉ Bảo Lâm và Trình Thiết Ngưu cũng giết Đặng Ngạt Định Vương, còn Tôn Hiệu thì bị Lý Khánh một đao chết tươi. Vậy là ba cửa đều yên, duy còn cửa đông thì lợi hại lắm. Nói qua La Thông và Tần Hoài Ngọc đến chỗ Nhân Quý bị vây, thấy tướng phiên đương thắng, La Thông bèn xốc ngựa qua phía tả vào trợ lực với Châu Thành giết Đặng Trần Ứng Long. Trương Cảnh cũng bị Châu Thành cho một giản té nhào xuống ngựa. Còn Tần Hoài Ngọc xông vô phía hữu giết Đặng Ngạt Định Vương. Tiết Hiền Đồ khi ấy mới rảnh tay hùa thường giết Đặng Thạch Thần. Kế đó bốn tướng áp vào đại chiến, ba mươi mấy tướng của Cáp Tô Văn đều bị thác hết. Khi đó bên đường vây chặt Tô Văn vào giữa, Tô Văn liền hùa xích đồng đao bay ngựa ra khỏi vòng vây, niệm châm ngôn chút hồ lô bay ra một cây liễu điệp phi đao và một lần thanh quang nhằm ngay tướng đường xa xuống. Tiết Nhân Quý biết trước liền rút xuyên vân tiễn bắn ra một mũi, liễu điệp phi đao liền tiêu mất. Tô Văn cả giận rút luôn cả 8 ngọn phi đao nữa. Nhân Quý gộp hết mấy mũi tên bắn ra một lượt, chúng mấy ngọn phi đao kêu leng keng và bạch quang chiếu nhằm thanh quang đều tiêu ra cho. Tô Văn tức giận hét lớn kêu Tiết Nhân Quý mà nói rằng: "Hôm nay ta nguyện với mi một còn một mất." Nói rồi hùa đao tới chém Nhân Quý. Nhân Quý đưa kích ra đỡ lại, La Thông, Tần Hoài Ngọc, Tiết Hiền Đồ và Châu Thanh đồng áp đến vây Cáp Tô Văn lại. Lúc đó Nhân Quý hùa thương nhắm ngay bụng Tô Văn đâm tới. Tô Văn né khỏi, La Thông lẹ tay đâm bồi vô mặt Tô Văn một giáo. Tô Văn tránh không kịp, bị một vết trúng nơi cạnh tai, máu chảy rất nhiều. Kế đó Tô Văn lại bị Châu Thanh cho một giản nơi vai, gần muốn sụm. Tô Văn giáng hết sức bình sinh thoát thân ra khỏi trùng vây. Nhân Quý liền truyền lệnh thâu quân. Tô Văn trở về dinh, tra điểm sĩ tốt, hào hơn 60 mấy, còn mãnh tướng chết hết 87 viên. Vua Trang Vương thấy vậy cả kinh. Tô Văn tâu rằng: "Tôi hãy còn một kế, làm sao cũng trừ An Man Tử.